chấm dứt ảo tưởng về thời gian tâm lý. Thật là khó tách rời quá khứ và tương lai khỏi trí năng của chúng ta, vì chúng ta đã lỡ đắm mình trôi nổi lâu ngày ở trong đó. Làm sao ta có thể dạy cho một con cá biết đi được? Điểm then chốt ở đây là bạn hãy chấm dứt ảo tưởng của mình về quá khứ và tương lai. Bởi vì quá khứ, tương lai và trí năng dính liền với nhau. Hãy loại trừ quá khứ và tương lai ra khỏi suy nghĩ của bạn là xong, trừ phi bạn không muốn thế. Tự đồng hóa mình với trí năng, tức là bị mắc kẹt vào thời gian tâm lý. Có một cảm giác khao khát nào đó không thể cưỡng lại được ở trong bạn, để được hồi tưởng hay sống lại với những ký ức và sự trông đợi một điều gì đó ở dĩ vãng. Điều này thường gây ra một sự bận bịu không thể nào tháo bỏ được với quá khứ và tương lai, nên bạn không còn muốn công nhận và trân quý phút giây hiện tại, không cho phép mọi chuyện trong hiện tại được xảy ra một cách trôi chảy. Sự thôi thúc bó buộc đó thường xảy ra vì bạn cảm thấy quá khứ là nơi luôn giúp cho bạn có một cá tính, một nhân cách về một con người khổ đau nào đó của bạn trong quá khứ. Còn tương lai thì luôn hứa hẹn cho bạn một sự cứu rỗi hay thỏa mãn một khía cạnh nào đó. Nhưng thực ra, cả hai ý niệm về thời gian này đều chỉ là những ảo tưởng của con người chúng ta. Nhưng nếu bảo không có ý niệm về thời gian tâm lý, quá khứ và tương lai, thì làm sao chúng ta có thể sống trong thế giới này? Con người sẽ không còn một mục tiêu nào để hướng tới nữa. Tôi có lẽ cũng không còn biết tôi là ai, bởi vì chính quá khứ đã làm nên cá tính của tôi ngày hôm nay. Tôi thiết tưởng loại thời gian này là một cái gì đó rất quý báu mà chúng ta cần sử dụng một cách hiệu quả hơn mà không bị lãng phí chứ. Thực ra quá khứ và tương lai chẳng có chút giá trị nào, bởi vì đó chỉ là ảo tưởng của chúng ta. Cái mà chúng ta nhận là quý giá đấy, thực ra đó không phải là thời gian, mà đó chỉ là một tiêu điểm ở ngoài thời gian. Đó chính là phút giây hiện tại. Chỉ có phút giây hiện tại mới thực là một cái gì quý báu. Khi chúng ta càng bận tâm nhiều tới thời gian, quá khứ và tương lai, thì chúng ta sẽ đánh mất hiện tại là cái đáng trân quý nhất. Tại sao tôi nói rằng phút giây này là một cái gì quý báu nhất? Thứ nhất, vì đó là thứ duy nhất mà chúng ta thực sự sở hữu. Cuộc đời chỉ có độc nhất một thứ, đó là phút giây hiện tại. Ngoài cái đó ra thì không còn thứ gì khác nữa. Phút giây hiện tại bất tận này chính là không gian trong đó cuộc đời bạn được phô diễn. Nó là yếu tố duy nhất không thay đổi. Toàn thể đời sống đang diễn ra ngay trong phút giây này. Không có lúc nào mà đời sống của chúng ta lại không diễn ra trong phút giây hiện tại. Thứ nhì, phút giây hiện tại là cái duy nhất có thể đem bạn ra khỏi cái giới hạn rất tù túng của trí năng. Đó cũng là lối mòn duy nhất giúp bạn có thể nhập vào cõi vô tướng, miên diễn vô cùng.